Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đừng sợ, anh cũng không phải là yêu quái sao cậu ăn thịt em. À không, anh cười rồi nhẹ nhàng sờ lời. Là anh rất muốn ăn em, nhưng nếu không được em đồng ý thì anh sẽ không làm vậy. Cô trợn to mắt, bị lời nói của anh dọa đến không thể thốt nên lời. Trong đầu là một mớ hỗn loạn. Anh ta vừa nói cái gì vậy? Anh ta muốn ăn cô ư? Gò má của cô nóng lên, đỉnh đầu cũng sắp bốc khói rồi. Nhất định là anh ta đã say rượu rồi. Em có muốn tìm một người đàn ông khác không? Anh nhớ rõ lúc cô đứng ở chân núi gào to, sẽ tìm một người đàn ông khác. Mặc kệ là nói thật hay là nói đùa, thì anh cũng phải thử một lần mới được. Cô vẫn chưa trả lời. Nụ hôn của anh lại rơi xuống một lần nữa. Lần này anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng, lướt qua bờ môi non mềm của cô. Nhờ thế nên anh nghe thấy tiếng cô thở dốc. Vương Tiểu Hân rất muốn đẩy anh ra, nhưng lưỡi của anh lại chui vào trong miệng cô, hấp dẫn và tràn đầy khiêu khích. Hơi thở nam tính hòa quyện cùng hương thơm của rượu tràn ngập khoang mũi của cô. Cô hốt hoảng đẩy bả vai của anh. Lúc đó, đầu lưỡi của anh khẽ lướt qua đầu lưỡi của cô khiến cô run rẩy. Một cảm giác hưng phấn lan tận đến ngón chân, khiến trong lòng cô có một chút nhộn nhạo. Cô không biết mình phát ra tiếng than nhẹ đầy gợi cảm, lại là một sự kích lệ rất lớn đối với anh, khiến anh càng thêm nhiệt tình mà quấn lấy chiếc lưỡi của cô, khiến cho cô căn bản không thể nào chống đỡ được. Từng đã có bạn trai, đương nhiên là cô cũng đã từng quan hệ, vậy nên cô cũng không cảm thấy chán ghét nụ hôn này, nhưng cũng không thể nói là hưởng thụ. Cô vẫn luôn có thể thả lòng mình vào lũng những lúc thân mật như thế này. Hôn môi chính là nuốt nước miếng của đối phương, mà vận động trên giường cũng giống như vậy. Có lẽ bởi vì Bành Ngạn Kỳ quá mức câu nệ đối với cô. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không quá nhiệt tình trong chuyện này, vậy nên cô cũng không cảm thấy gì cả. Đây cũng là lý do vì sao khi cô bắt san tại phòng thì trong lòng vô cùng khiếp sợ. Vết thương này khó có thể phai mờ. Phương Khải Lị đã từng thị uy với cô rằng cô không biết cách để anh ta thỏa mãn. Lúc đó cô đã tức giận đến nỗi không kìm được mà tát Phương Khải Lị. Chỉ hận là không thể đem Bành Kỳ Ngạn và cô ta đẩy xuống địa ngục để cho lửa địa ngục thiêu cháy bọn họ. Cho nên lúc này cô mới bị mê hoặc như thế. Mà Tạ Kính lại lấy giấy lên ngọn lửa hưng phấn, khiến cho cô có cảm giác lạ lẫm. Tay của anh trượt vào trong áo cô, mơn trớn trên da thịt non mềm, xua tan đi những ý nghĩ trong đầu cô. Lúc hai tay của anh chạm đến bầu ngực mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, thì bọn họ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. Một tay anh vòng ra sau lưng cởi áo ngực của cô, lại không thể chờ đợi mà tiếp tục vân vê bầu ngực trắng mềm. Anh cất lên tiếng rên rỉ, cảm giác thật tốt. Vương Tệ Huân mơ mơ màng màng rơi vào trong cơn kích tình mãnh liệt, nhưng trong lòng lại có một chút bất an. Cô khẽ giãy giụa. Đừng. Anh ngẩng đầu lên hô hấp nặng nề, hôn từng chút một trên mặt của cô. Đừng sợ. Đầu lưỡi của anh lướt qua vành tay cô, rồi vẽ vài vòng, mang đến cho cô từng đợt khoái cảm tê dại, khiến cho cô không nhịn được mà khẽ run lên. Cô đối với chuyện tình dục là vô cùng bỡ ngỡ. Chẳng bù cho anh lão luyện như vậy, rất nhanh đã tìm được vùng mẫn cảm phía sau vành tay của cô, lại khẽ liếm vài cái khiến cô trở nên nức nở. Bắp đùi khó nhịn mà cọ sát vào vòng eo của anh. Anh thở dốc lập tức cởi áo của mình, cũng tiện thể cởi luôn chiếc áo cho cô. Sau khi bầu ngực tuyệt mỹ hoàn toàn lộ ra trước mắt, thì dục vọng biên giới của anh dường như đã không có cách nào khống chế nổi. Vương Tệ Huân không thể nào chịu nổi mà khẽ cong người, hai tay túm chặt vào ga giường, cố gắng níu kéo một chút lý trí còn sót lại. Khoái cảm tựa như sóng biển cuồn cuộn kéo đến, thân thể của cô lại như bị lửa đốt, nóng đến đổ cả mồ hôi. Ngay cả quần áo bị cởi ra lúc nào cô cũng không hề hay biết. Phản ứng của cô càng khiến cho anh vui vẻ, anh lại càng ra sức mà khiêu khích cô. Tiếng kêu của cô đã kích thích dục vọng của anh. Khi tay anh chạm tới nơi tư mật của cô lại khẽ rùng mình một cái. Đợi, đợi đã. Tiếng kêu như mèo nhỏ của cô, căn bản là không có cách nào ngăn cản anh lại. Anh ngẩng đầu che lấp đôi môi cô. Em thật tuyệt vời. Giọng nói khàn khàn đã át đi tiếng nức nở của cô. Đừng mà. Cô đẩy nhẹ bả vai rắn chắc của anh. Ánh mắt bối rối vẫn không ngừng đấu tranh tư tưởng. Anh không ngừng hôn lên môi cô. Khoái cảm mãnh liệt phía dưới bỗng chốc tăng vọt, giống hệt như một tia chớp. Cô theo bản năng vươn tay, nắm lấy cổ tay của anh. Có lẽ ngày mai cô sẽ vô cùng hối hận, sẽ trách rằng anh đã dụ dỗ cô. Nhưng lúc này anh không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Trông thấy vẻ mặt mê man vẫn còn chìm vào trong cao trào của cô, thì anh cảm thấy tất cả đều đáng giá. Khẽ cúi đầu hôn cô. Anh thỏa mãn mà thở dài, cảm thấy thật là hài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net